Ánh lửa mùa đông, chương 61, góc truyện audio.com, chiếc trực thăng kịch liệt chấn động, thân thể hai người dưới tác dụng quán tính, bay ra ngoài, và vào thiết bị chắn gió bằng thủy tinh. Lãnh Tiểu Dã theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm nhận được bóng đêm, thân thể được một đôi tay ấm áp ôm chắc bên tay, mơ hồ vang lên tiếng kêu đau. Hai người rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Máy bay ghế cần điều khiển, mảnh thép, thủy tinh, hòn đá. Đồng thời rơi xuống bên cạnh. Một trận đinh đinh đang đang vang lên, mới coi như đã kết thúc. Tiểu Dã, đỉnh đầu, một giọng nói yếu ớt vang lên. Lãnh Tiểu Dã từ trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, mượn ngọn lửa bừng sáng của chiếc trực thăng phía sau, cô nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong con ngươi màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương. Em. Ổn không, không chết được, cô tức giận đáp, vậy, tốt rồi, anh cố hết sức giơ khóe môi lên, đầu vô lực áp lên mặt cô. Này, Lãnh Tiểu Dã muốn đẩy anh ra, nhưng vừa vươn tay tới, lại chạm phải một chất lỏng ấm ấm. Cái gì nhỏ lên mặt cô vậy, cô ngửi được một mùi tanh pha lẫn chút ngọt nhàn nhạt. Đó là hương vị của máu. Anh bị thương, Lãnh Tiểu Dã chấn động, cánh tay đỡ anh ngồi xuống. Dưới ánh lửa lập lóe, cô nhìn thấy một mảnh thép tam giác cầm vào trên vai anh, dòng máu loãng chảy ra, khiến cả chiếc áo choàng tắm trắng đều bị nhuộm đỏ. Đáng chê, chửi nhỏ một tiếng, cô nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua chiếc trực thăng cách đó không xa kèm theo một lửa nhỏ màu lam nhạt, cô lại chửi một tiếng, dùng sức giữ chặt cánh tay anh, đem thân thể anh đứng dậy, dùng sức đi về phía trước. Anh vốn cao lớn, lại mất ý thức khiến thân thể anh ngày càng nặng nề. Cô mặc dù được anh bảo vệ, nhưng toàn thân đều đau xót, đầu óc choáng váng, liều mạng dùng sức đỡ anh đi về phía trước. Hai người lảo đi được khoảng hơn 10 thước, Lãnh Tiểu Dã không chịu nổi nữa, thoáng một cái cô ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương bên cạnh chuẩn bị gục đầu xuống đất, cô vội vàng bổ nhào qua, đỡ lấy thân thể anh. Sau lưng vang lên một tiếng động thật lớn, chiếc trực bể thành trăm màn. Một luồng không khí đánh vào bầu trước, làn ngước, hai người lập tức bị ảnh hưởng, mất khống chế, cục về phía trước. Sau trận nộ, bọt nước văng khắp nói, cột nước như sau một trận mưa lớn hạ xuống, khiến hai người đều ướt đẫm. Trên bờ cát xuất hiện một chiếc hố khổng lồ do trận nổ để lại, may mắn, chỗ hai người dừng không bị ảnh hưởng. Lãnh Tiểu Dã, kịp thời mang Hoàng Phủ Diệu Dương rời đi, nếu không, chỉ sợ hai người bọn cũng sẽ giống như trực thành bể nát. Lãnh Tiểu Dã chống đỡ đứng dậy, bất chấp cát bụi từ trên đầu rơi xuống, lập tức liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương bên cạnh, đưa tay đặt lên cổ tay anh. Hoàn hảo, mạch vẫn còn đập, anh cứu tôi một lần, tôi cứu anh một lần, chúng ta huề nhau vậy. Cô nhẹ nhàng thở một hơi, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía một cái. Vừa rồi lúc mới khởi động máy bay, cô nhìn thấy trên bản đồ có một lục địa rất gần quanh đây. Xa xa trên biển có một bức tranh rực rỡ cao hơn mực nước biển, dường như còn có ánh đèn lấp lóe, đó nhất định là nơi lúc nãy cô xác định. Cách chương,